Vũ Thần Chúa Tể, chương 149, nhận thức quận chúa, góc truyện audio.com. Một đám vô dụng phế vật, nếu như không phải chiếu cố đến Tần Trần ở đây, Cương Liệt đều có thể chửi ầm lên mình muốn đùa giỡn một đùa giỡn này Tần Trần, các ngươi đám này thằng nhóc nhưng ở như xe bị tuột xích. Thế nhưng, Cương Liệt cũng không dám lại tăng thêm tốc độ. Nhắc lại tốc độ xuống, bản thân bầy thủ hạ phòng chừng đều có thể tụt lại phía sau, đến khi đó, ngu ngốc cũng có thể nhìn ra không bình thường. Khái khái, nhanh đến hoàng thành, chúng ta chậm một chút đi thôi. Cố tình ho khan hai tiếng, Cương Liệt chậm lại cước bộ, để cho thủ hạ có thời gian nghỉ ngơi một chút, trong lòng phiền muộn nhưng phải thổ huyết, gương mặt đều lục. Hắc hắc, Tần Trần ở phía sau cười thầm, hắn thấy thế nào không ra này Cương Liệt tính toán gì, mặc dù không rõ liếc Cương Liệt tại sao phải có như vậy thái độ, nhưng muốn phải bỏ rơi hắn, ha ha, coi như này Cương Liệt đem thiên cấp tốc độ toàn bộ bộc phát ra, hắn cũng chưa chắc sẽ bị bỏ rơi. Chính suy tư về, một chiếc tráng lệ cũng không lộ vẻ phải xa hoa, ngược lại có chút yêu nhã mã xa, bỗng nhiên từ một bên trong đường phố lái ra. Tại chung quanh xe ngựa còn đi theo một đội cấm vệ quân, trên thân áo giáp cùng Cương Liệt bọn họ một dạng. Là Khang Vương phủ đội ngũ, Ngô Đào bọn họ hẳn là tiếp là Khang Vương phủ Triệu Linh San quận chúa. Không nghĩ tới cư nhiên đụng tới, Cương Liệt sau lưng vài tên thủ hạ nhịn không được mở miệng. Bọn họ thấy Ngô Đào, Ngô Đào tự nhiên cũng thấy bọn họ. Ô, đây không phải là Cương Liệt phó thống lĩnh sao? Các ngươi đi là khu Tây Thành, như thế nhanh như vậy liền đến nơi này. Ha ha, khu Tây Thành đây chính là địa phương tốt, thống lĩnh phái các ngươi đi qua, đây là biết các ngươi thân phận cao quý. Ngô Đào là một cái xương gò má nhô ra người đàn ông trung niên, sắc mặt hơi trắng bệch, vừa thấy được Cương Liệt liền kỳ quái nói ra. Hừ, ngươi chính là quản tốt ngươi chuyện mình đi, Cương Liệt sắc mặt xấu xí. Hắn và Ngô Đào, đều là cấm vệ quân phó thống lĩnh thế nhưng luôn luôn không hợp nhau, thỉnh thoảng còn sẽ có chút xung đột. Lần này tiếp huyết linh trì tuyển thủ, đều là do bọn họ cấm vệ quân các phó thống lĩnh phụ trách, kết quả Ngô Đào A phái đến Khang Vương Phủ, đi đón Triệu Linh San quận chúa, mà Cương Liệt lại bị phái đến khu dân nghèo khu Tây Thành, đi đón Tần Trần. Hai cái một đối lập nhau so, lập tức liền phân ra cao thấp. Lúc đầu tại Hoàng Cung thời điểm, Cương Liệt cũng đã A Ngô Đào cho chào phúng hồi lâu, không nghĩ tới ban nãy một lòng nghĩ để Tần Trần xấu mặt, không ngừng tăng thêm tốc độ cư nhiên cùng Ngô Đào đụng với. Rõ là xui, Cương Liệt trong lòng, nhịn không được đối Tần Trần càng thêm không vừa lòng, nếu như không phải Tần Trần, bọn họ như thế nào lại A Ngô Đào chế ngạo thành như vậy. Chúng ta đi, cúi đầu Cương Liệt chịu đựng khó chịu, sẽ theo bên cạnh mà qua. Cương Liệt ta bên này thế nhưng Triệu Linh San quận chúa, ngươi cư nhiên cũng dám vượt, lòng can đảm cũng quá lớn chứ. Ngô Đào thấy thế, nhịn không được chào phúng cười. Ta, giờ này khắc này, Cương Liệt sắc mặt xấu xí, là vào cũng không đi, lui cũng không được. Triệu Linh San, ngươi cũng cái này quá thoải mái chứ. Lại còn có mã xa ngồi. Đúng lúc này, một đạo đột một thanh âm vang lên, chỉ thấy Tần Trần từ trong đám người đi ra, hướng đi Triệu Linh San mã xa. Góc truyện audio.com. Đồng dạng là tiến nhập huyết linh trì tuyển thủ, chính mình chạy cùng cái gì một dạng, này Triệu Linh San chế diễu, lại có thư thái như vậy mã xa ngồi, rõ là người so với người, tức chết người. Không được, ta cũng phải ngồi xe ngựa, đứng lại, lớn mật cuồng đồ, có dũng khí kinh động Linh San quận chúa đại giá, còn không lùi cho ta sao? Thương thương thương, không đợi Tần Trần tới gần, bỗng nhiên liên tiếp đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên, từng tên một cấm vệ quân, đều rút ra chiến đao, chỉ hướng Tần Trần. Tần Trần dừng bước lại, nhướng mày. Tần Trần, mau trở lại, trong này là Khang Vương phủ Linh San quận chúa, ngươi đắc tội không nổi. Cương Liệt thấy thế, nhất thời quá sợ hãi. Nếu như Tần Trần va chạm Linh San quận chúa, vậy phiền toái. Mặc dù là không có va chạm, nếu là bị Ngô Đào bọn họ thương tổn được, hắn cũng giao không kém. Yên tâm, ta và Linh San quận chúa nhận thức, mấy người các ngươi đều lui ra đi. Tần Trần hướng về phía vài tên cấm vệ quân khoát tay nói. Cùng Linh San quận chúa nhận thức. Đám này cấm vệ quân kém chút không có bật cười. Bọn họ thân là cấm vệ quân, bình thường nhất định phải đợi tại trong hoàng cung, căn bản không có cơ hội, vì vậy đối vương đô chỗ chuyện phát sinh cũng so với người bình thường phải giải phải thiếu nhiều. Mặc dù biết Tần Trần là lần này thiên tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân, nhưng đối với hắn thân phận của hắn, nhưng biết được không nhiều. Bất quá từ đối phương ở tại khu Tây Thành, đồng thời mặc trên người y phục như thế mộc mạc đến xem, căn bản không phải cái gì có thân phận người. Cái gọi là nhận thức cũng bất quá là cùng Triệu Linh San quận chúa một cái học viện, từng có giao thù a, nhận thức cũng không lên. Ngươi là nhận thức Triệu Linh San quận chúa, nhưng người ta không hẳn nhận thức ngươi, mau mau lui lại, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí, cũng không biết nơi nào đến đứa nhà quê tùy ý liền dám đi lên quấy rầy quận chúa. Mấy cái cấm vệ quân, diễu cợt nói ra, nhìn Tần Trần mặt coi thương. Cũng không tung ra cua nước tiểu nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, tìm Linh San quận chúa, cũng là như ngươi vậy cóc có thể tiếp xúc. Đừng cho là mình có chút thiên phú võ học không hề lên. Lần này là bệ hạ ân điển, để cho ngươi cái này thiên tinh học viện học viên có cơ hội đi vào huyết linh trì, đổi thành trước đây, chỉ bằng học viện mới vừa tốt nghiệp chút thực lực ấy, có tư cách gì đi huyết linh trì. Ngươi nói cái gì, cả người hàn ý nở rộ Tần Trần biến sắc, chửi mình đứa nhà quê thật là to gan tử, u còn phản phải không, xem ra không cho điểm ngươi màu sắc nhìn một cái, thật coi mình là một nhân vật. Mấy cái cấm vệ quân sững sờ chợt giận tím mặt mang theo cương đao liền muốn tiến lên. Ngô Đào, còn không cho thủ hạ của ngươi dừng tay, để Linh Vũ Vương biết thương thế của ngươi huyết linh trì tuyển thủ, ăn không ném đi. Cương Liệt sắc mặt đại biến, vội vàng nhảy tới trước một bước. Cương Liệt, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Ngươi bất quá là cho tiểu tử này dẫn đường mà thôi, như thế nhanh như vậy, tựu thành kẻ khác tay sai. Ngô Đào thân là cấm vệ quân phó thống lĩnh, vẫn biết không ít chuyện. Đối Tần Trần là con cháu nhà họ Tần, đồng thời bị trục xuất Tần gia cùng với cùng Tần Phong trong lúc đó ân oán cũng có một chút giải. Bất quá cái này cùng hắn có quan hệ gì? Góc chuyện audio.com, chỉ cần có thể để Cương Liệt khó xử chàng kịch hay này chỉ đáng giá phải xem. Còn như thương tổn được Tần Trần, hắn tự có chừng mực một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn tự nhiên sẽ trước tiên xuất thủ ngăn cản. Ngươi, Cương Liệt sắc mặt đỏ lên, tức đến run. Dừng tay, liền song phương mùi thuốc súng dày vô cùng, sẽ bạo phát xung đột thời điểm, một đạo thanh lệ thanh âm đột nhiên vang lên. Mã xa rèm cuốn mở ra, một đôi chân ngọc theo trong xe ngựa đi xuống. Chỉ thấy một người mặc tơ sợi quần dài thiếu nữ theo trong xe ngựa thành thực đi ra, bên hông treo một thanh bảo kiếm, dung mạo tuyệt mỹ, một loại tư thế hiên ngang, nghiêng nước nghiêng thành cảm giác đập vào mặt để cho người ta ánh mắt sáng ngời. Đúng là Triệu Linh San. Nửa tháng không thấy Triệu Linh San trên thân khí chất càng sâu từ trước tu vi cũng càng thâm hậu hơn, có thể thấy được nửa tháng này bế quan, khiến cho nàng có không ít cải biến. Vote 9, 10 giúp mình với nhé. Khách chương.